Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 248, Thái Hư chân nhân mộ huyệt. Tại chỗ lại không có Bùi Đình Liêm nửa điểm bóng dáng. Chỉ còn dư lại một ít tro tàn, cùng với một cái túi đựng đồ, cùng màu xanh tiểu kỳ, hướng về mặt đất rơi xuống. Lý Đạo Tấn thân hình hơi động, liền từ biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở túi chữ vật cùng màu xanh tiểu kỳ phụ cận. Đưa tay một chiêu, liền đem chính đang tâm tích túi chữ vật cùng màu xanh tiểu kỳ bắt đến trong tay. Lý Đạo Tấn nhìn một chút hào quang lờ mờ màu xanh tiểu kỳ, lập tức cất đi, ngắm nhìn bốn phía xa xa quan sát đám tu sĩ sau. Mở miệng nói, ta cùng Bùi Đình Liêm đây là tỉ thí công bình, song phương đều là tự nguyện, thân tử đạo tiêu, đó là học nghệ không tinh, không trách người khác, không biết còn có vị đạo hữu kia, đối với ta lúc trước thu hoạch phương pháp phân phối không phục. Nếu như có kính xin đứng ra, ta Lý Đạo Tấn đại biểu Thấm Dương môn từng cái đỡ lấy. Lý Đạo Tấn lần này lời vừa ra khỏi miệng, lại có Bùi Đình cái này chim đầu đàn dẫm vào vết xe đổ. Tự nhiên là không còn người đứng ra phản đối, tuy rằng những tu sĩ khác trong, còn có cùng 10 đại tông môn có quan hệ hạng người. Làm sao thực lực của bản thân cũng không mạnh, liền ngự phong kỳ ở tay Bùi Đình Liêm, đều không phải Lý Đạo Tấn linh hỏa đối thủ, bọn họ những người này đứng ra thì có ích lợi gì? Nộp lên thu hoạch sự, hiện tại có thể tạm thời đồng ý. Mặt sau phát sinh biến cố gì, ai đều không thể nào đoán trước. Trải qua Lý Đạo Tấn cùng Bùi Đình Liêm sinh tử đấu pháp sau, tất cả mọi người tiếp tục chạy đi, hướng về trung vực trung tâm tiến lên. Đại địa bị dấu vết hư hại càng ngày càng rõ ràng, mọi người xa xa cũng cảm giác được phía trước có không giống bình thường sóng linh lực, chủ yếu là trung vực linh khí thực sự quá ít. Chỉ có hơi có chút linh khí biến hóa, liền dường như trong đêm tối đom đóm, bất luận người nào đều có thể cảm ứng được. Đám tu sĩ rất nhanh đi tới linh khí biến hóa vị trí bầu trời, phát hiện là một sụp xuống hơn nửa loạn thạch thung lũng. Nhưng trong cốc sương mù lượn lờ, tình hình bên trong cũng không nổi bật. Linh khí nồng nặc, nhưng mơ hồ từ bên trong để lộ ra đến, nơi này có sự dị thường. Xích Nguyên các những kia tiền bối suy tính biến cố địa điểm, cũng là bao quát nơi này. Lý Đạo Tân Chí Ít Thành ở bề ngoài người dẫn đầu, lúc này tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra nói chuyện, có mấy phần phát hiệu lệnh ý vị. Những tu sĩ khác cũng không phản đối. Đối với Lý Đạo Tấn nói tới có người phụ họa nói, thung lũng này xác thực linh khí so với những địa phương khác nồng nặc. Chúng ta tiến vào trung vực lâu như vậy, lần thứ nhất phát hiện tình huống như thế. Thung lũng tích xem ra cũng không nhỏ, bên trong tình huống không rõ, bằng không một số người đi vào tra xét là tốt rồi. Những người khác ở bên ngoài tiếp ứng đi. Hừ, người của môn phái nào đồng ý lưu lại ở bên ngoài? Lại là người nào đi vào tra xét? Có người đưa ra dị nghị, ta xem như vậy đi, cũng không cần đi vào tra xét, khả năng trong này có rất lớn nguy hiểm, để Thấm Dương môn Huyền Châu cảnh tiền bối đến xử lý việc này. Ngược lại, dựa theo trước đó ước định, chúng ta cũng có thể ở Thấm Dương môn lĩnh một ít linh thạch. Trong bóng tối quy thuận Kinh Dương, môn tu sĩ nói rằng, nói cái gì đó, đại gia thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, vẻn vẹn bởi vì sợ hãi, liền không đi vào tra xét một phen, đối với tu luyện về sau nhưng là đại đại bất lợi. Ta xem vẫn phải là vào xem mới được. Đồng dạng đạt được cái khác đại môn phái mật thư tu sĩ, tự nhiên không thể đồng ý trở lại đề nghị. Đại gia không muốn cãi, ta xem nơi này nên không phải bảo vật xuất thế địa phương, nhưng tra xét một phen rất tất yếu, chờ ma vực hoặc là bắc địa người bên kia tới rồi, đến thời điểm liền không dễ xử lý. Không bằng như vậy, Trước tiên do chúng ta hơn 10 tên An Lô cảnh đạo hữu vào xem tình huống. Nếu như không có nguy hiểm, lại để cho nó hóa khí cảnh đệ tử đi vào. Lý Đạo Tấn một bộ không thể nghi ngờ ngữ khí. Đám tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác. Trải qua một phen sau khi thương nghị, đều dồn dập đồng ý hạ xuống. Hơn 100 người đều ở cửa vào sơn cốc trước hạ xuống độn quang. Hơn 10 tên An Lô cảnh tu sĩ lúc này đi ra. Lập tức có người dùng pháp khí công kích trên thung lũng không sương mù. Quả nhiên đụng tới cấm chế. Hơn nữa còn rất lợi hại dáng vẻ. Lối vào thung lũng cũng hiện ra một tầng trong suốt màn ánh sáng. Như thật như ảo, một cái thượng phẩm pháp khí lại bị đàn hồi trở về. Cũng có người công kích bên ngoài sơn cốc ngọn núi. Phát hiện cũng có cấm chế bảo vệ dáng vẻ. Bằng vào ta đối với trận pháp hiểu rõ, thung lũng này cấm chế coi là thật cực kỳ huyền diệu. Đại gia đừng tiếp tục lung tung công kích. Không phải vậy gợi ra phản kích cấm chế, e sợ sẽ tạo thành thương vong không nhỏ. Một tên khắp khuôn mặt là hắc ban ông lão đứng ra nói rằng. Hơn 10 tên An Lô cảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại. Có người không nhịn được nói rằng, hắn là Thái Âm Sơn, hư cốc lão nhân, trận pháp trình độ phi thường cao minh. Hóa ra là hư cốc lão nhân, không biết có gì cao kiến. Lý Đạo Tấn vốn còn muốn quát lớn cái này không đáng chú ý An Lô cảnh tu sĩ. Nhưng trải qua người khác nhắc lên hư cốc lão nhân, hắn lập tức nhớ tới vị này đại danh đỉnh đỉnh trận pháp đại sư. Cao kiến không dám làm. Có điều lão phu lại nói ở mặt trước, nếu như bên trong thung lũng này có trận pháp điển tịch một loại thẻ ngọc, ta đến toàn bộ phục chế một phần. Hư cốc lão nhân đánh giá hiện ra trong suốt màn ánh sáng, hai mắt hết sạch lấp lóe nói rằng, không thành vấn đề. Lý Đạo Tấn chỉ hơi trầm ngâm liền đồng ý. Ngược lại đối với trận pháp điển tịch, Thấm Dương Môn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Trước mắt vẫn là trước tiên loại bỏ thung lũng cấm chế quan trọng. Đương nhiên cũng là Lý Đạo Tấn và những người khác. Lúc trước dùng không ít thủ đoạn, cũng không có thể loại bỏ thung lũng cấm chế duyên cớ. Hư cốc lão nhân thấy Lý Đạo Tấn đồng ý, lập tức ở lối vào thung lũng trước trong suốt màn ánh sáng trước đi tới đi lui. Thỉnh thoảng bấm toán. Cũng không lâu lắm, hư cốc lão nhân lấy ra 7 cái ngọc trùy, giương tay đồng thời đâm vào trong suốt màn ánh sáng trên. Cửa sơn cốc tia ánh sáng trắng lóe lên, trong suốt màn ánh sáng lập tức biến mất. Tuy rằng trong cốc vẫn là sương mù lượn lờ, nhưng không có cấm chế ngăn cản. Hơn nữa từ lộ ra linh khí đến xem, bên trong thung lũng bảo vật nên không ít. Nói không chắc là cái tu sĩ ẩn cư nơi, còn có linh dược loại hình đồ vật. Đám tu sĩ mắt thấy hư cốc lão nhân đơn giản như vậy liền loại bỏ cửa sơn cốc trong suốt màn ánh sáng, đều không khỏi có chút kính nể lên. Nhưng không có người tùy tiện bước vào tình huống không rõ bên trong thung lũng. Nếu đại gia đều không yên lòng, cái kia ta tới trước đi. Hư cốc lão nhân nhìn mọi người một chút, lập tức đi vào không đủ khoảng một trượng lối vào thung lũng. Rất nhanh nhấn chìm ở mênh mông trong sương mù. Cái khác An Lô cảnh tu sĩ cũng không nhịn được, dồn dập đi theo vào. Lý Đạo Tấn tâm tư linh hoạt, ngự khí bay lên trời. Đi tới trên thung lũng không, phát hiện trong cốc tuy rằng sương mù lượn lờ, những cấm chế kia tựa hồ biến mất rồi. Hắn suy nghĩ một chút, trong tay bốc lên một đám lửa, hướng về trong cốc ném đi, nhưng không có đem sương mù đánh tan mảy may. Nhưng cảm ứng được bên trong linh khí cũng không yếu. Trầm ngâm một chút, vẫn là từ trên thung lũng không bay vào. Trước tiên hư cốc lão nhân một vào sơn cốc, liền phát hiện sương mù đã biến mất. Trước mặt chỉ còn dư lại một bức vách núi treo leo. Trên vách đá có một đóng chặt cửa đá lớn. Trước cửa là một khối ngọc bi, mặt trên viết vô số phù văn. Trải qua hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện đây là một phần bi văn, trước mắt cao khoảng một trượng ngọc bi, hẳn là tòa mộ bia. Mặt trên đại khái là ý nói, mấy ngàn năm trước, có một vị độc tông thái hư chân nhân mai táng ở đây. Khi còn sống công pháp, linh thạch, pháp khí đều ở mộ trong làm vật chôn cùng. Tựa hồ cái này thái hư chân nhân am hiểu nhất dùng độc. Tu vi ở An Lô cảnh hậu kỳ, bi văn mặt sau, còn có một chút nguyền rủa đến đây đào móc thái hư chân nhân mộ. Không chết tử tế được một ít cảnh cáo nói như vậy. Hư cốc lão nhân xem xong bi văn, cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Đừng nói là độc tông người mộ, coi như là nam vực tu sĩ mộ thì lại làm sao? Lúc trước cấm chế bên ngoài cốc phi thường huyền diệu, vô cùng có khả năng này mộ trong có trận pháp điển tịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.